Chim hoàng yến bị trói buộc bởi chính mình. Chương 24 giờ 24, nếu như bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Fang Yeyin, Fan, Chin Yue Fang, Fang Yeyin. A, Mochiron, Tsukini, Zhen Cholu, CZ Fan. Sosinato, Fang Yeyin, Chin Yue Fang, Mo Si, cách chương.